Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, chương 331, Hoa Hạ Tạo Mộng Sư đều là ma quỷ sao? Phần 2, thanh âm thanh thúy vang vọng tại mỗi người bên tai. Toàn bộ Phù Không Đảo đều là tại thời khắc này vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Có chút hoảng sợ nhìn xem Lan Địch bị gạt bỏ một màn. Lan Địch, thế mà chết rồi. Phải biết, Lan Địch thế nhưng là này Phù Không Đảo bên trong mạnh nhất cấp 6 tạo mộng sư. Mà lại, sau lưng của hắn thế nhưng là có một vị tạo mộng chủ. Thực lực như vậy, bối cảnh như vậy, thế mà bị Đường Lộ cho một thương nổ đầu. Tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng thấy. Đường Lộ dùng nàng cái kia hoàng kim súng lục, một thương phát nổ Lan Địch đầu. Mặc dù là bởi vì Tô Phù trợ giúp nguyên nhân, thế nhưng cái này cũng nhường tất cả mọi người biết Đường Lộ cái tên này. Lan Địch thân thể ngã trên mặt đất, mất đi sinh mệnh khí tức, mà lại bắt đầu từ từ hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Tùng Đảo Lương trong lòng giật mình, kém chút bị Quân Nhất Trần một kiếm chém mất đầu. Đặc biệt xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho hắn biết? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì? Kết liễu biến thành dạng này. Ba đại liên bang hợp lại, ba vị cấp 6 tạo mộng sư, kết liễu chết mất hai cái. Đường Lộ cùng Lan Địch, hai người kia ra hỏa là đồ con lợn sao? Hai vị cấp 6 tạo mộng sư thế mà bị cấp 5 tạo mộng sư giết chết. Tùng Đảo Lương giờ phút này không có chút nào hưng phấn. Mặc dù nói, hai vị cấp 6 tạo mộng sư bị đào thải. Nếu như vậy, Tây Bộ Liên bang cùng vùng địa cực Liên bang liền mất đi sức cạnh tranh. Thế nhưng là, châu Á lại chỉ là đào thải một người. Tô Ma Vương y nguyên cứng chắc. Cái này khiến Tùng Đảo Lương trong lòng thật sự có chút phát lạnh. Một cái Quân Nhất Trần liền để hắn có chút khó mà chống đỡ. Chớ đừng nói chi là lại thêm một cái Tô Ma Vương. Đường Lộ một thương phát nổ Lan Địch đầu. Trên mặt toát ra nhẹ nhàng thoải mái chi sắc. Tay lắc một cái, liền súng ngắn trong tay không ngừng xoay tròn. Cuối cùng hóa thành kim quang biến mất không thấy gì nữa. Nàng ngẩng đầu, chung quanh mấy cái tiểu quốc tạo mộng sư hoảng sợ lùi lại. Châu Á tạo mộng sư, vì cái gì đều đáng sợ như vậy? Bọn hắn là ma quỷ sao? Cấp 5 làm cấp 6, cùng chuyện thường ngày một dạng. Khụ khụ, Tô Phù che miệng lại, ho nhẹ một tiếng, tiểu tử long thối lui ra khỏi long khải trạng thái. Ghé vào Tô Phù trên bờ vai, trong ánh mắt bắn ra lấy lôi đình. Tô Phù đơn bạc thân thể lung lay sắp đổ, trước ngực nguyền rủa còn đang không ngừng lưu truyền. Bất quá Tô Phù không dùng khí huyết đi áp chế, này nguyền rủa huyết trương tốc độ ngược lại trở nên càng chậm hơn. Hiện tại biết đánh chỗ tốt đi. Tô Phù nhìn thoáng qua Đường Lộ, thản nhiên nói: nếu như vừa rồi ngươi lựa chọn đánh, tại Lục Xuyên ngăn lại Lan Địch thời điểm, ngươi liền có thể một thương dây giết hắn. Dùng đánh lực xuyên thấu cùng đạn tốc độ, Lan Địch căn bản không tránh được. Tô Phù nói ra, vừa rồi hết thảy, hắn đều thông qua cảm giác thấy được. Chỉ bất quá, hắn không vội mà ra tay. Hắn muốn cho Đường Lộ nhận thức đến sở trường của mình. Thật tốt bồi dưỡng. Tiểu Đường tuyệt đối có trở thành đỉnh cấp tạo mộng sư tiềm lực. Đường Lộ cắn răng, nhẹ gật đầu. Về sau, lòng bàn chân của nàng trên mặt đất dẫm mạnh, thân thể liền nhanh như gió bắn ra mà ra. Tô Phù tầm mắt vui mừng nhìn xem chạy vội mà ra. Hướng Phù Không Đảo bên ngoài mà đi Đường Lộ. Thấy Đường Lộ tìm cái yểm hộ chỗ, nằm sấp lên, càng phát vui mừng. Có loại tiểu bằng hữu cuối cùng dưỡng thành đến nghe lời cảm giác. Đường Lộ hít sâu một hơi, tay lắc một cái, trong tay nhiều hơn một thanh, so với nàng người cao hơn súng ngắm. Nàng giờ phút này thân ở vị trí xem như phân ly ở Phù Không Đảo chiến trường bên ngoài. Thế nhưng trên thực tế, tại nàng súng ngắm phía dưới, 5.000 mét bên trong, đều là thuộc về nàng chiến trường. Cho hay, vừa mới bắt đầu, đường lộ biến mất, cũng không có dẫn tới nhiều ít người chú ý. Bởi vì, thời khắc này chiến đấu, càng phát khí thế ngất trời. Tựa hồ, biết thế cục cũng không tốt lắm. Ba đại liên bang cùng các lớn hiệu quả tạo mộng sư. Sức chiến đấu độ tăng lớn, Lạc Lân rốt cục không chịu nổi, bị 4-5 vị tạo mộng sư bao phủ lại, trực tiếp xé nát, La Hầu dự bị gia nhập. Hắn từ khi trở lại Tây Cương Đại Thành, tiếp nhận La Hạo bí mật huấn luyện về sau, bây giờ sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tô Phủ đám người căn bản không rõ ràng, có lẽ chỉ có La Hầu chính hắn mới có thể rõ ràng đi. Chiến, La Hầu quần áo trên người nổ tung, lộ ra đầy người to con cơ bắp, từng đạo vết thương răng đầy tại trên thân thể, lộ ra nam tử khí khái tốc thẳng vào mặt, từng khối kim loại nhanh như gió chồng chất, hóa thành một thanh màu bạc thiết chùy, thay phiên thiết chùy, La Hầu sau lưng, phảng phất nổi lên một vị luân động trọng chùy chiến thần, người khoác kim loại áo giáp. Trọng trùy luân động, một búa một cái tiểu bằng hữu, mấy cái nhanh như gió bức ép tới tiểu quốc tạo mộng sư. Thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị hắn một búa nện bạo. Mỗi một trùy uy lực, đều tương đương với dung nhập gần nhiều cảm xúc biết khủng bố nhất kích. Phải biết, một vị cấp 5 đỉnh phong tạo mộng sư cảm giác mới 200 điểm. 100 điểm một lần chiến đấu mộng thể công kích. Liền xem như cấp 6 tạo mộng sư đều chưa hẳn gánh vác được. Thế cục phảng phất trong nháy mắt nghịch chuyển. Cung Vũ Sa cắn răng, nàng ăn mặc kimono, giơ tay lên, năm ngón tay ở giữa có từng sợi tinh tế vô cùng sợi tơ, ngón tay nhảy lên ở giữa, sợi tơ tựa như là sắc bén đao thép, không ngừng cắt địch người thân thể, hội đem địch nhân cắt chém thành khối thịt. Sợi tơ băng tại La Hầu sắt thép trên khải giáp thật sâu lõm trong đó, khiến cho sắt thép áo giáp đều phát ra nổ vang, nứt ra từng đạo hoa văn. La Hầu đôi mắt co rụt lại, nhìn lướt qua Cung Vũ Sa vị trí, đại chùy đột nhiên vung mạnh tới, trọng chùy từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng cảm giác gợn sóng ngưng tụ tại một búa bên trong. Thiên địa, tựa hồ cũng tại nổ vang. Cung Vũ Sa cắn răng, từng đạo sợi tơ bao trùm lên đỉnh đầu. Muốn phải sống một chùy này, ngạnh kháng sau một kích, đảo thối lui ra khỏi mấy bước. Nàng thế nhưng là đông bộ liên bang Ngân Long bảng thứ nhất. Luận chiến lực, so với Tùng Đảo Lương chỉ kém một tia. Thế nhưng là, lại ngay cả La Hầu một búa lực lượng đều không tiếp nổi. Tô Phù có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt La Hầu. Cái tên này, lắng đọng về sau, tăng lên rất nhanh a. Đây là được cha của hắn chân truyền sao? Tô Phù che miệng, ho nhẹ một tiếng. Hắn hiện tại hào hoa phong nhã. Này loại dã man đấu pháp, không thích hợp hắn. Tô Phù trên bờ vai nằm sấp tiểu tử long, phảng phất gần đất xa trời lão già, một bước một lảo đảo, tập tễnh hành tàu, thế nhưng là, căn bản không có người dám tới gần hắn. Rất nhiều người đều là tận mắt thấy Tô Phù một con thoi nắm lan địch thận cho đâm bảo. Máu bắn tung tóe cái chủng loại kia, bọn hắn không dám tới gần Tô Phù. Cái kia Tô Phù chỉ có thể chính mình đi tìm bọn họ. Hai vị cấp 6 tạo mộng sư ngã xuống, không sai biệt lắm tuyên cáo này trận thứ 3 đấu đối kháng kết quả cuối cùng. Tô Phù giơ tay lên, lão âm bút huyễn hóa ra ba chi, tại thân thể của hắn chung quanh xuyên qua. Tô Phù ngón tay nâng lên, nhất chỉ mục tiêu, lão âm bút liền gào thét mà ra, đem đối phương thận cho đâm xuyên. Bây giờ lão âm bút, bởi vì Tô Phù cảm giác tăng lên duyên cớ, uy lực càng ngày càng đáng sợ. Đâm cấp 5 tạo mộng sư thận, đã sớm có thể làm được thần không biết, quỷ kinh hay. nơi xa, tránh né tại nơi bí ẩn đường lộ, thì là bình tĩnh lại, hô hấp trở nên hết sức bình ổn. Tô Phù nói không sai, thân là cái tạo mộng sư, muốn tìm tới thuộc về mình đường. Tại đoàn đội hợp tác bên trên, nàng đánh có thể phát huy ra tác dụng, mới là nhất to lớn. Đường lộ hít sâu một hơi, khung kính bên trong, một cái điểm đỏ khóa chặt có chút tức đến nổ phổi Tùng Đảo Lương. Đây là vị thứ ba cấp 6 tạo mộng sư, cũng là vị cuối cùng. Tùng Đảo Lương tâm sớm đã nguội một nửa. Cút, thấy quân nhất Trần Kiếm, thế mà lại lần nữa ép tới. Tùng Đảo Lương liền phát ra dữ tợn quát lớn. Hắn không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình, còn ẩn giấu cay rắm. Vốn còn muốn lưu lại thủ đoạn, cùng Lan Địch cùng Mễ Lị tranh đoạt cuối cùng tài nguyên. Hiện tại, nếu là lại ẩn giấu, sợ là nàng muốn bị châu Á một đám tạo mộng sư cho đè xuống đất ma sát. La Hầu một người kháng trụ 7-8 vị tạo mộng sư vây công. Một cây đại chùy đuổi theo 7-8 vị tạo mộng sư chạy. Trong đó còn có thực lực cường hãn Cung Vũ Sa, Tô Ma Vương, một bộ ốm yếu dáng vẻ. Thế nhưng là, cái kia quanh thân chạy như bay màu đen bút bi, lại là giống như rắn độc, chuyên môn nhắm chuẩn kẻ địch lớn thận. Đã có 4-5 vị ba đại liên bang tạo mộng sư bị độc thủ. Hoa Hạ tạo mộng sư đều là ma quỷ sao? Duy nhất bình thường, khả năng cũng chính là vừa mới dự bị tiến đến châu Á người mới dự bị. Tân Lôi tầm mắt lạnh lẽo, gặp phải một vị tiểu quốc tạo mộng sư, bởi vì vừa mới nhập mộng, bị đánh trở tay không kịp. Bất quá, hoàn cảnh quen thuộc về sau, Tân Lôi liền nóng nảy đứng lên. Tiểu Hỏa Long đã trưởng thành là một đầu cao hơn 2 mét to lớn Hỏa Long. Tân Lôi vẫn phải Lan Tố chân truyền. Bây giờ Tân Lôi, sức chiến đấu kỳ thật cũng rất mạnh. Bành, Tân Lôi một chưởng bóp nát địch đầu người. Tùng Đảo Lương tầm mắt liền cứng đờ. Này dự bị hung tàn sức lực, so với Tô Ma Vương, La Hầu hàng ngũ, đều không kém bao nhiêu đi. Có lẽ, này chút Hoa Hạ tạo mộng sư bên trong, thật được xưng tụng hào hoa phong nhã chỉ có đang ở giao thủ với hắn quân nhất Trần đi. Tùng Đảo Lương nổi giận, gầm lên giận dữ, trên thân áo bào đang không ngừng tung bay. Tiếng leng keng vang, một thanh sắc bén đao mang phảng phất muốn từ trên 9 tầng trời cắt chém mà xuống giống như một hóa muôn vàn. Một thanh đao liền bắn ra ngàn ngàn vạn vạn đao mang, dồn dập hướng phía quân nhất Trần tuyên tiết xuống. Chết! Tùng Đảo Lương gấp, trong nháy mắt liền là sát thủ. Quân nhất Trần tầm mắt co rụt lại, kiếm khí màu bạc một chạm, thân thể liền bay tứ tung mà ra. Tùng Đảo Lương nổi khùng, cũng đưa tới Tô Phù cùng La Hầu chú ý. Tô Phù che mép, thân thể giống như là gốc tảo biển một dạng, theo gió lắc lắc, về sau, giơ tay lên, một ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, lão âm bút, liền dán vào, thu liễm khí tức, vô thành vô tức hướng phía Tùng Đảo Lương tung bay tới. Quân nhất Trần trên người nhỏ âu phục bị cắt chém phá toái. Trong ánh mắt có chút kiên nghị, hắn vẫn luôn biết Tùng Đảo Lương có lưu dư lực. Không nghĩ tới, cái tên này thế mà thật đúng là giữ lại cường đại như vậy chuẩn bị ở sau. Đây là xem thường hắn quân nhất Trần sao? Một tay cầm kiếm, mũi kiếm rủ xuống rơi trên mặt đất. Hả? Ngay tại quân nhất Trần trên người kiếm ý chìm nổi mà lên thời điểm. Một đạo hắc quang lóe sáng. Tùng Đảo Lương toàn thân trong lòng đột nhiên mát lạnh. Hỏng bét, có ám khí. Tùng Đảo Lương tầm mắt co rụt lại, thân thể liền trên không trung xoay tròn, tập trung ánh đao thủ hộ tại bên cạnh hắn, khiến cho hắn giống như là một tôn phảng phất lôi cuốn tại trong ánh đao thần linh. Phốc phốc, nhưng mà, rất nhanh, một đạo hắc quang xuyên thấu phần eo của hắn, Tùng Đảo Lương phát ra thống khổ rú thảm, mặc hắn loè loẹt, vẫn như cũ là bị xuyên thấu phòng ngự. Bành, một tiếng vang trầm, phảng phất từ thiên ngoại truyền đến, một vệt kim quang như màu vàng tia sáng, xẹt qua đường cong, theo ổ ngoài ngàn dặm bắn ra. Tùng Đảo Lương che một bên thận, cắn răng, cái kia kim quang tỏa định vị trí là mi tâm của hắn. Tay bắn tỉa, vì cái gì tạo mộng sư bên trong sẽ xuất hiện tay bắn tỉa? Tùng Đảo Lương khí đến điên cuồng, châu Á tạo mộng sư, liền không có một cái nào là bình thường sao? Phốc phốc, Tùng Đảo Lương tại kim quang bắn ra mà đến lập tức. Một tay cầm đao, đột nhiên hướng phía trước một bổ, đinh, mũi đao cùng màu vàng đạn đụng vào nhau, cao tốc xoay tròn đạn lên lôi cuốn lấy đường lộ cảm giác. Chắc lần này uy lực bằng được mười mấy cây đoàn toa uy lực, tia lửa tung tóe, bịch một tiếng, thân đao bị bắn ra, một viên đạn trực tiếp quán xuyên Tùng Đảo Lương bả vai, một đạo ánh kiếm màu bạc đột nhiên từ đằng xa chợt hiện mà tới, thân kiếm vào cơ thể, quán xuyên Tùng Đảo Lương phần eo, đem hắn găm trên mặt đất. Tùng Đảo Lương ngửa mặt nằm trên mặt đất, một cỗ tâm tình tuyệt vọng đột nhiên xông lên đầu. Quân Nhất Trần chậm rãi tới, rút lên kiếm, một kiếm đưa Tùng Đảo Lương rời đi mộng cảnh chiến trường. Đến tận đây, ba đại liên bang át chủ bài, như vậy dồn dập chết yểu. Tây Cương sân vận động bên trong, Mễ Lị, Lan Địch, Tùng Đảo Lương ba người trừng mắt nhìn chằm chằm bên trong chiến trường kia hình ảnh, từng cái trên mặt biểu lộ đều tại run rẩy. Làm kết quả gì biến thành dạng này? Mất đi ba người bọn họ, ba đại liên bang còn có những cái kia tiểu quốc tạo mộng sư, khí thế bị triệt để đánh tan. La Hầu một cây đại chùy trực tiếp đánh đông bộ liên bang không hề có lực hoàn thủ. Tô Phù thì thoải mái hơn, Quỷ Tiên Nương một đao chảm, Tiểu Tử Long dâng lên lôi đình, Lão Âm Bút vụng trộm hốt eo. Tây bộ liên bang cũng liểng xiểng, Tân Lôi một người một rồng đánh vùng địa cực liên bang không có lực phản kháng chút nào. Đến mức tiểu quốc tạo mộng sư thì là bị Đường Lộ một người một súng hiện ra nghiêng về một bên, tình hình chiến đấu triệt để ngoài dự liệu của mọi người. Ba đại liên bang dẫn đội huấn luyện viên vẻ mặt khó thấy được cực hạn. Ngược lại, Dương Chính Quốc ở một bên sờ lấy râu quai nón, cười to không thôi. Ôi, thật đặc biệt thoải mái. Để cho các ngươi hợp lại, để cho các ngươi giấu át chủ bài, trước thực lực tuyệt đối, toàn diện đều là thối cá nát tôm. Tây bộ liên bang thí luyện doanh vắng ngắt vô cùng, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Ban đầu tưởng rằng Tây bộ liên bang cơ hội, không nghĩ tới thế mà biến thành đơn phương ngược sát. Nhìn xem châu Á mấy cái kia giống như ma quỷ tạo mộng sư, có vài vị Tây bộ liên bang thí luyện doanh thành viên càng là bi thống bịt miệng lại. Đông bộ liên bang thí luyện doanh từng cái thành viên ảo não ôm đầu, bọn hắn đều không đành lòng nhìn thẳng hình ảnh kia, thấy Tùng Đảo Lương bị bạo thận, lại bị bạo bả vai, lại bị một kiếm gạt bỏ. Hết thảy đông bộ liên bang thí luyện doanh thành viên đều là rú thảm vô cùng. Bọn hắn cùng châu Á yêu nghiệt khoảng cách lớn như vậy sao? Vùng địa cực liên bang thí luyện doanh kiến tạo ở trên băng nguyên thí luyện doanh bên trong, hết thảy thành viên đều lặng ngắt như tờ. Ba đại liên bang yêu nghiệt hợp lại còn bị châu Á yêu nghiệt đánh liểng xiểng, sỉ nhục a. Hoa Hạ kinh đô thí luyện doanh, Thác Bạt Hùng một tiếng bạo giống, Lôi Ngân cũng hơi hơi bốc lên khóe miệng, Chu Huyền yêu nhã lắc eo, Đạo Giới Hòa Thượng thì là chắp tay trước ngực cười rất vui vẻ. Dưới đáy quan chiến thí luyện doanh thành viên nhóm đều là bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Thắng a, toàn cầu yêu nghiệt đấu đối kháng, trận chiến cuối cùng Hoa Hạ thí luyện doanh thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,